Chương 1333, trở thành những phó hấp huyết quỷ lợi khí. Vốn cho rằng loại này nguy hiểm cao, bất cứ lúc nào cũng sẽ chết sự tình, sẽ không có rất nhiều người đến. Có thế ngày thứ hai, thì có mười mấy hải tử tại đại nhân cùng đi đến rồi. Hoàng đứng ở đó chút xếp thành một loạt hải tử trước mặt, đẹp mắt lông mày nhẹ trao lại. Trọng Nguyệt mấy người thì là đứng ở một bên, Bác Minh Dạ cùng Dạ Sắt đứng ở Trọng Nguyệt bên người. Từ đứa bé thứ nhất trước mặt đi đến cao y củ ô y củ nở dê hải tử nơi đó, Hoàng nguyên bản nhíu lại lông mày nhàu lợi hại hơn. Ta biết các ngươi muốn làm thánh chiến vương tộc ra một phần lực, nhưng ta không phải muốn các ngươi hy sinh vô ích, không có có được thánh kỵ sĩ huyết mạch hải tử, đứng ra. Hoàng di truyền thánh chiến thần thuần túy nhất hoàn mỹ huyết mạch, thánh kỵ sĩ xem như thánh chiến thần thủ hộ giả. Hoàng tự nhiên một chút cũng có thể thấy được những cái kia có được thánh kỵ sĩ huyết mạch, những cái kia không có. Hoàng dứt lời dưới không bao lâu, liền có 6 đứa bé đứng dậy. Trọng Nguyệt mấy người đứng ở một bên, hơi kinh ngạc. 10 đứa bé, thì có 6 cái không có thánh kỵ sĩ huyết mạch, nhìn tới cái này di truyền thánh kỵ sĩ huyết mạch hài tử rất ít. Đứng ở đó 6 đứa bé trước mặt, Hoàng mở miệng nói ra, ta hiểu các ngươi ý nghĩ, cũng biết các ngươi quyết tâm. Nhưng các ngươi là thánh chiến vương tộc tương lai, ta không nghĩ các ngươi hy sinh vô ích, hiểu chưa vương tử điện hạ, chúng ta muốn góp phần. Trong đó một cái 11 tuổi khoảng chừng hài tử nhìn xem Hoàng nói ra, chúng ta không biết lấy chuyện lúc trước, bởi vì chúng ta là ở chỗ này ra đời, có thể lên mặt rõ ràng chính là chúng ta đã từng sinh hoạt thổ địa, mà chúng ta bây giờ lại chỉ có thế sinh hoạt ở nơi này, cho nên ta muốn góp phần, muốn cùng mọi người cùng nhau sớm một chút rời nơi này. Đúng à? Vương tử điện hạ, liền xem như chúng ta không có thánh kỵ sĩ huyết mạch, chúng ta cu nở dê muốn giúp đỡ. Trọng Nguyệt nhìn xem những hải tử kia, hai tay ôm ngực, ánh mắt có chút lóe lên. Nhân loại phổ thông thân thể không có cách nào ứng phó hấp huyết quỷ. Hoàng nhìn xem những hải tử kia, lời nói thâm thía, nếu như có thể, ta tự nhiên cũng sẽ bồi dưỡng các ngươi cùng hấp huyết quỷ chiến đấu, nhưng ta không muốn để cho các ngươi dùng phổ thông thân thể đi đối phó hấp huyết quỷ. Những hải tử kia đại nhân đứng ở một bên cu nở dê rất gấp, bọn họ là thật muốn ra một phần lực. Hoàng. Trọng Nguyệt gặp Hoàng còn chuẩn bị nói cao ý gì, tiến lên mấy bước đi đến Hoàng bên người, nhìn xem những hải tử kia nói ra, các ngươi thật muốn cùng hấp huyết quỷ chiến đấu đương nhiên. Nhìn trước mắt cái này xinh đẹp đẹp mắt quá phận nữ tử, những hải tử kia trả lời cực kỳ kiên định. Tốt lắm. Trọng Nguyệt nhìn xem những hải tử kia, mặt hiện lên ra một vòng thiết huyết nụ cười. Ta tới thao luyện các ngươi, 3 tháng, huấn luyện cực kỳ vất vả, các ngươi có thể kiên trì sao? Hoàng hơi kinh ngạc nhìn xem Trọng Nguyệt, hiển nhiên không nghĩ tới Trọng Nguyệt sẽ làm như vậy. Chúng ta có thể kiên trì. Những hải tử kia trầm mặc một hồi, sau đó nói ra. Rất tốt. Trọng Nguyệt nhìn xem Hoàng nói ra, cái này 6 đứa bé ta phụ trách thao luyện, 3 tháng về sau để cho các ngươi thấy kết quả. Về phần bên kia thánh kỵ sĩ huyết mạch hải tử, Hoàng, ngươi là vương tộc. Ngươi tới bồi dưỡng bọn họ, những đứa trẻ khác, nếu như còn có mới tuyển nhận hải tử, để cho Dạ cùng Dạ Sắt cùng một chỗ hỗ trợ, sau 3 tháng, chúng ta chứng kiến thành tích, liền xem như không có thánh kỵ sĩ huyết mạch, những hải tử này, QNZ có thể trở thành những phó hấp huyết quỷ lợi khí. Ánh mắt đảo qua những hải tử kia, Trọng Nguyệt trong mắt tràn đầy kiên định. Tại hiện đại ứng phó hấp huyết quỷ thời điểm, nơi đó qua nở cái gì thánh kỵ sĩ huyết mạch, cũng là bồi dưỡng ra. 3 tháng mặc dù ngắn ngủi, có thế nhất định sẽ làm cho những hải tử này QNZ hiện tại có rất lớn cải biến.